Nhị thần thực sự không nhìn được nữa rồi, không muốn nhân nhượng thêm nữa ô. Viên hoàng hậu nghe xong những lời này, sắc mặt tỏ ra có chút khó xử. Nhìn dáng vẻ của Mộ Dung Bắc Quý, hôm nay nếu không xử phạt Triệu An Linh thì hắn ta sẽ không bỏ qua đâu. Bà đang muốn lên tiếng phạt Triệu An Linh đóng cửa suy nghĩ, rồi phạt thêm mấy tháng bổng lộc. Thì ai mà ngờ được, Triệu An Linh lại tiến lên vài bước, cao giọng lông làm phiền mẫu hậu phải phiền lòng. Hôm nay nhân lúc mọi ó mặt đầy đủ ở đây, nhi thần muốn dứt khoát nói rõ với Thái tử Điện Hạ luôn. Nếu Thái tử Điện Hạ đã hận con tới vậy, giữa con và chàng cũng không cần thiết phải ở chung với nhau nữa. Cách chương.